Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 208 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 838 Tìm Chết. Khi mà hai thuyền tiếp cận khoảng cách trong tầm bắn, người Bồ Đào Nha biến nhát giơ quả thương lên chuẩn bị tác xạ. Thình lình đồng tử của La Bố giãn rộng ra, há miệng gọi to: "Nằm xuống, mau, mau, nằm xuống." Người Bồ Đào Nha kinh hãi phát hiện trên thuyền của đối phương có 30-40 tên thiếu nữ thân mặc bạch y đứng lên. Trong tay của mỗi người đều có một cây quả thần thương đang bốc khói. Bọn họ bóp cò cái tiếng súng vang lên lớp bóp thành một mảnh, lập tức có một loạt đạn bắn nhanh tới dày đặc như mưa bất. Quả thật, chính là một đợt cuồng phong rồi. Lúc này có 3 tên thủy binh Bồ Đào Nha chưa có kịp nằm xuống bị bắn trúng. Trên bông thuyền máu tươi chảy tràn. Phản kích đi! La Bố múa may súng ngắn chỉ huy cái đám thủy binh đánh trả. Cần phải thừa dịp đối phương bận rộn nạp đạn để mà đoạt lại quyền chủ động. Không ngờ rằng người Bồ Đào Nha mới vừa đứng thẳng người lên, còn chưa kịp nhắm chuẩn tác xạ, trên thuyền của đối phương lại bắn tới một đợt mưa đạn vừa nhanh vừa dày đặc. Có hai người xui xẻo trúng đạn ngã lăn ra. Vì sao mà lại nhanh vậy chứ? Người Bồ Đào Nha đều sợ ngây người. Từ trước tới nay bọn họ không có nghĩ rằng mình lại bị một đám nữ nhân đánh cho tơi bời qua lá như vậy, chỉ có thể nằm trên bông thuyền bị động chịu đánh. Nếm thử lợi hại của tảo xích nữ dưới quyền Ngân Thiên Đại ta. Chủ tướng Lập Hoa Già mới đứng lên cầm cờ lệnh trong tay phất phơ. Đám tỉ muội thủ hạ của nàng lại gia tăng tốc độ lên không ít. Bắn ra hết cái loạt đạn này tới loạt đạn khác, bắn cho dũng khí hiệu của người Bồ Đào Nha thủng lỗ chỗ như cái tổ ong. Tất cả mọi người chỉ có thể nằm trên bông thuyền không thể phản kích. Còn may vốn là hai chiếc thuyền đang chạy ngược hướng với nhau, quán tính và gió biển thúc đẩy làm cho dũng khí hiệu và chiến thuyền kiểu Nhật lướt qua nhau ở khoảng cách 20 thước. Khoảng cách hai bên càng ngày càng xa, rốt cuộc thoát khỏi cái tầm bắn quả thương. Rốt cuộc người Bồ Đào Nha trên dũng khí hiệu đã dám đứng thẳng lên, ai nấy trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt hết sức kinh hoàng. "Mau, chúng ta đánh không có lại bọn họ đâu, gia tăng tốc độ chạy trốn đi." La Bố đưa ra cái lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng làm sao có thể trốn dễ dàng như vậy được? Lúc này gió đang thổi hướng Tây Nam, tốc độ thuyền bườm tam giác xuôi gió chạy tới cũng chậm. Mấy cái chiếc thuyền kiểu Nhật kia lại có tay chèo, mấy chục mái chèo đưa ra từ đáy khoang chèo nhanh như là điện chớp trên mặt biển. Rất nhanh đã đổi phương hướng, đuổi theo đối phương như là gió cuốn mây tan. "Nữ nhân phản bội trượng phu kia, tuyệt đối là không có thể để cho người chạy trốn như vậy được." Chủ trương của Lập Hoa Gia giơ cờ lệnh dãy dãy, ba chiếc thuyền theo sát không nghỉ. Người Bồ Đào Nha hồn phi phách tán, không ngờ rằng thiếu nữ kia lợi hại như vậy, đánh cho bọn họ tơi bời qua lá. Theo cái dáng vẻ còn muốn đuổi cho tới cùng, đưa tất cả mọi người vào chỗ chết. Trong khoang thuyền, Minh Trí Ngọc Tử thở dài sâu kín, sau đó sóng mắt ôn nhu như nước nhìn về phía ngõa gì. "Đã như vậy, xin giao ta ra đi thôi." Cái gì?" Ngõa gì cả kinh, lui về phía sau một bước, làm sao cũng không có dám tin tưởng vào lúc sống chết trước mắt này. Từ miệng của vị nữ tử xinh đẹp ôn nhu trước mặt này lại nói ra cái lời quyết liệt như vậy chứ. "Gia Lập Hạ, lòng can đảm của ngài khiến cho ta vô cùng khâm phục. Nhưng mà chúng ta không thể giao ngài cho thiếu nữ kia. Trừ phi chết đi mới có thể kết thúc cái lời thề ta bảo vệ ngài." Ngõa Di quả quyết nói, quyết tâm trở thành cái đạo phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Gia Lập Hạ. "Vô dụng thôi." Minh Trí Ngọc Tử cười khổ, vẻ mặt thay vì nói đau khổ, không bằng nói là khám phá tình đời tịch mịch. Tú Cát thành người thiên hạ, đã không còn ai có thể ngăn trở y. Cửu Châu Đại Hữu thị đầu phục Tú Cát, Lập Hoa Gia là gia thần của Đại Hữu, hắn là phụng mệnh Tú Cát đuổi theo. Vị tiểu thư kia gọi là Lập Hoa Ngân Thiên Đại, từ năm 8 tuổi đã thừa kế chức đốc soái Lập Hoa Gia rồi. Người ta mới gọi là Bạch Từ Quan Âm, Phong Tuyết Bạch Mai, thủ hạ của nàng là Tảo Kích Nữ, nổi danh về tốc độ bắn. Các người đánh không có lại nàng đâu. Yết hầu của Hỏa Dĩ giật giật muốn nói cái gì đó, rốt cuộc lại không có nói ra. Sắc mặt cũng đã đỏ như là tôm luộc. Muốn thừa nhận đánh không lại một bé gái, quả thật khiến chú Y khó lòng tiếp nhận. Nhưng mà sự thật rành rành trước mắt lại hoàn toàn không có cách nào phản bác. Cho nên xin cho ta đi ra ngoài, ít nhất còn có hy vọng bảo toàn sinh mạng của các ngươi, các kỵ sĩ trung thành của ta. Minh Trí Ngọc Tử khẽ cười cười, trong nét dịu dàng toát lên cái vẻ kiên định không thể dao động, cuối cùng cúi người dịu dàng thi lễ. Hỏa Di bị phong tư của nàng chấn nhiếp, kinh ngạc không tự chủ được, lui về phía sau một bước, trơ mắt nhìn Minh Trí Ngọc Tử đi ra khỏi khoang thuyền. Một bóng người màu trắng đội mũ trùm đầu xuất hiện ở đuôi dũng khí hiệu. Mái tóc của nàng bị gió biển thổi lất phất, càng lộ ra cái vẻ phong hoa duyên dáng yêu kiều. Lập tức thu hút sự chú ý của người trên bốn chiếc thuyền hai bên. Minh Trí Ngọc Tử tháo cái mũ trùm đầu xuống, thản nhiên lộ ra sắc mặt bình tĩnh, dịu dàng gọi. Ngân Thiên Đại Tiểu Thư Lập Hoa Gia xin nghe mấy câu khẩn cầu của tội nhân. Mặc dù Lập Hoa Ngân Thiên Đại cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mà dù sao tuổi còn nhỏ, so sánh với phong tư của Minh Trí Ngọc Tử giống như là một tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành. Nhìn lại khô giáp trên người của chính nàng cũng cảm thấy buồn bã, không có thể làm gì khác hơn là cậy mạnh dung cờ lệ lên, gằn giọng nói: ngươi dứt bỏ trượng phu, phản bội bản quốc, còn có thể cái gì nói chứ? Lập Hoa Ngân Thiên Đại ta phụng mệnh đại hữu gia chủ Tú Cát đại tướng quân đặc biệt tới bắt ngươi trở về. Trên một chiếc thuyền khác, tên phó tướng trẻ tuổi mày rậm mắt to cao mày: Ngân Thiên Đại, nàng vẫn không có chịu nhắc tới tên của ta. Minh Trí Ngọc Tử cười khổ một cái: bỏ trượng phu, có ai biết nàng đã bị trượng phu nhốt ở Thâm Sơn? Bởi vì tín ngưỡng cơ đốc, một tên thân cận thị nữ đã bị trượng phu tự tay cắt mũi ném trước mặt của nàng. Nhưng mà nàng không có nói ra những chuyện này, bất quá chỉ mỉm cười ôn hòa: được rồi, ta sẽ trở về với ngươi. Bất quá hy vọng Ngân Thiên Đại Tiểu Thư có thể thả những người nam man này. Bọn họ bị ta dùng kim tiền để mua chuộc, cũng không có biết nội tình đâu, không có liên quan đến chuyện này. Bọn người Bồ Đào Nha, La Bố, Ngoại Di hết sức là thẹn thùng. Vốn là tuân theo của lời kêu gọi của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo chạy tới để mà cứu viện giáo hữu. Không ngờ rằng tới cái thời khắc tối hậu, một nữ tử như nàng lại cứu tất cả mọi người. Làm sao mà bọn họ có thể chịu đựng được? Không được đâu. Lập Hoa Ngân Thiên Đại cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Bọn họ đều là đồng lõa của ngươi, nhất định là phải bắt hết trở về. Ánh mắt của Minh Trí Ngọc Tử ôn nhu như nước, nhìn chằm chằm vào gương mặt còn chưa có hết vẻ ngây thơ của Lập Hoa Ngân Thiên Đại, mỉm cười lắc đầu một cái, thấp giọng than: quả thật là thiếu nữ. Bọn người Bồ Đào Nha, La Bố, Ngoả Di thấy điều đứng lên, nắm chặt quả thương trong tay, trong lòng ngực ai nấy khí huyết sôi trào. Nam tử hán tung hoành trên biển, há có thể nhờ vào một nữ nhân cầu xin tha mạng sao? Ba chiếc thuyền kiểu Nhật Bản đã đuổi càng gần, cũng đã sắp sửa tiến vào cái tầm bắn của quả thương. Minh Trí Ngọc Tử vẫn là mỉm cười đứng ở đuôi thuyền, chuẩn bị dùng thân thể nghênh đón mưa đạn ập vào mặt, mà người Bồ Đào Nha cũng đã sẵn sàng chuẩn bị liều chết. La Bố thấp giọng lẩm bẩm lần cầu nguyện cuối cùng trước khi mà lâm tử. Ngoả Di cũng nở một nụ cười khổ. Răng cửa của Lập Hoa Ngân Thiên Đại nhẹ nhàng mới cắn cắn đôi môi, nhìn Minh Trí Ngọc Tử duyên dáng yêu kiều, thật sự không hiểu vì sao đối phương bỏ qua cái thân phận cao quý, phản bội trượng phu, đại danh đỉnh đỉnh chạy trốn theo cái đám nam man này. Phong Tuyết Bạch Mai lúc này vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa hề trải đời. Lập Hoa Tảo Kích Nữ, chuẩn bị. Ngân Thiên Đại giơ cờ lệnh lên, chuẩn bị dãy xuống. Thình lình cuối chân trời vang lên cái tiếng pháo nhiều sấm động, mang theo lực lượng hùng mạnh không có thể địch nổi, tuyên bố Lâm Anh Hiệu giá lâm. Bên ngoài một voi đất của quần đảo Gô Tô, có một chiếc cự hạm khổng lồ được gió Tây Nam đẩy mạnh rẽ sóng chạy băng băng tới. Thân thuyền tẩm dầu sáng loáng, bươm màu trắng toát dương cao trên cột chọc thẳng 9 tầng mây, hiện ra một đồ án 5 ngọn núi ngũ sắc hết sức rõ ràng, chính là Ngũ Phong thuyền chủ, đại giá Quang Lâm. Ngũ Phong Hải Thương trở lại sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Lập Hoa Ngân Thiên Đại mới giật mình kinh hãi. La Bố không ngừng làm dấu thánh giá, mừng cho đến nỗi rơi nước mắt. Tần tướng quân vĩ đại, thượng đế trên cao, là kỳ tích do ngài tạo nên, khiến cho hắn xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là do thượng đế phải tới đây mà cứu chúng ta rồi. Tần tướng quân sao? Trong thư của cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo không có nói tới người này mà. Minh Trí Ngọc Tử ném ánh mắt thăm dò về phía Lâm Anh Hiệu. Nàng nhìn thấy một người cười cợt nhã đứng ở đầu thuyền, nở một nụ cười xấu xa giống như một vị đệ đệ nghịch ngợm của nàng. Bên trái hắn là một mỹ nhân mặc trái xoan eo rắn nước, mặc trường quần màu đen thiêu mẫu đơn. Bên phải hắn là một vị mỹ nhân khác trông lạnh lùng như là một ngọn núi băng. Tuy rằng gió biển mạnh mẽ như vậy, nhưng mà nàng chỉ mặc quần lụa mỏng màu cánh sen. Toàn thân lần lần phiêu hốt như là tiên giáng trần, dường như là muốn lăn không bay đi. Mọi người trên Lâm Anh Hiệu cũng nhìn thấy đuôi của Dũng Khí Hiệu có nữ tử ôn nhuận như ngọc, toàn thân đã bị bao phủ bên trong cái áo choàng kiểu Tây Dương. Mỗi cái cao mày hay là nụ cười của nàng đều dịu dàng ưu mỹ, khiến cho mọi người không có tự chủ được nhớ tới vị đại tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp nhà bên cạnh lúc tuổi còn thơ. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Lập Hoa Ngân Thiên Đại không nén được tức giận. Lâm Anh Hiệu khổng lồ như vậy, bản thân nó đã mang theo áp lực nào đó khó có thể kháng cự. Vốn ba chiếc chiến thuyền kiểu Nhật cũng có thể coi là chiến hạm nhị đẳng, ở trước mặt của nó chỉ như là ba con thỏ nhỏ trước mặt con voi. Nhìn tiểu muội muội ngước mặt chất vấn, quái thúc thúc Tần Lâm cười hằng hắc xấu xa. Đương nhiên, tới đây là mời nàng xem cá vàng rồi. À, không lầm, ta nói là xin bỏ qua cho gia Lập Hạ tiểu thư. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Mắt của Lập Hoa Ngân Thiên Đại trở nên rất lớn, tức giận nói. Được, những võ tướng đã từng nếm mùi đau khổ dưới tay của Lập Hoa Tảo Kích Nữ, e rằng lúc này sẽ bị dọa sợ đến tan gan dở mật. Nhưng mà trong mắt của Tần Lâm, thiếu nữ này hết sức xinh đẹp đáng yêu. Nhất là lúc nàng tức giận, trợn trừng mắt lại càng đáng yêu hơn. Nói như vậy, thúc thúc sẽ dùng đại pháo giáo huấn nàng sao? Tần Lâm mới cười khan. Vừa dứt lời, cửa sổ hai bên khoang thuyền mở ra rầm rộ, lộ ra mấy cái chục khẩu đại pháo dầu mỡ bóng loáng. Cái nòng pháo đen ngòm nhìn qua hết sức kinh người. Đây cũng không phải là tiểu pháo trước mũi thuyền của Dũng Khí Hiệu, mà là trọng pháo thập nhị bàn pháo và nhị thập tứ bàn số 1 chân chính, phỏng chế theo Bồ Đào Nha và Tây Dương. Quy lực một đợt bắn của nó, bất kỳ thuyền bè nào trong cái thời này không có dám thử rồi. Thần sắc của Lập Hoa Ngân Thiên Đại đại biến. Từ trước tới nay, nàng chưa có từng thấy loại chiến thuyền nối thẳng khoang, chưa có được mấy chục khẩu đại pháo như vậy. Đối mặt với mấy chục khẩu đại pháo uy hiếp, cho dù là người can đảm tới mức nào, cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Mấy chiếc thuyền sắp lướt qua nhau, chiếc thuyền của tên phó tướng kia lại tăng nhanh tốc độ. Đám chèo thuyền khua động mái chèo thật nhanh, mũi thuyền nhắm thẳng Lâm Anh Hiệu phóng tới. Ủa, bọn họ muốn làm cái gì? Kim Anh Cơ kinh ngạc, há to cái miệng nhỏ nhắn. Phó tướng, tướng mạo đường đường, ném ánh mắt khinh miệt về phía Lập Hoa Ngân Thiên Đại. Để cho nàng thấy Lập Hoa tông mẫu ta, vũ dũng thế nào, chỉ cần xông tới gần, quả pháo cũng không có thể phát huy quy lực. Lúc ấy, hãy xem võ sĩ của chúng ta. Kim Anh Cơ hiểu được ba phần, ghé bên tai của Tần Lâm nói nhỏ. Lập Hoa tông mẫu, y là dưỡng tử của Lập Hoa Đạo Tuyết, trượng phu Lập Hoa Ngân Thiên Đại, có danh xưng là Vũ Dũng, cũng rất nổi danh ở Cửu Châu đó. Há chi rất nổi danh, sau đó y còn được xưng là quân thần của Nhật Bản. Nhân nghĩa vô song đánh đầu thắng đó, Tần Lâm mới nhìn Lập Hoa tông mậu dỗ dàng xông đến, khẽ cao mài. Nổ súng! Bắn ai? Kim Anh Cơ hưng phấn đỏ mặt lên, rốt cục đã có thể đánh được rồi. Tần Lâm mới cười lạnh, chỉ một cái về phía Lập Hoa tông mậu ngồi trên chiến thuyền xa xa. Y dám cưới tiểu muội muội đáng yêu như là Lập Hoa Ngân Thiên Đại, quả thật không có thể tha thứ được. Kim Anh Cơ cười khanh khách, mới nhẹ nhàng vung tay ra lệnh, lập tức núi lửa bạo phát. Lâm Anh Hiệu từ đầu đến cuối đuôi thuyền theo thứ tự lần lượt lóe lên ngọn lửa và khói mù màu xám. Sau đó trên mặt biển vang lên một tràng cái tiếng súng nổ đùng đùng giống như sấm nổ cuối chân trời. Trước sau trái phải chiến thuyền kiểu Nhật lập qua Tông Mậu đang ngồi, trên mặt biển xuất hiện từng cột nước to lớn. Đột nhiên thân thuyền rung lên, phản phất hết thảy, không gian thời gian đều đã ngừng phát lại vào giờ phút này. Viên đạn to mang theo động năng đáng sợ, trong khoảnh khắc va chạm hoàn toàn là phóng thích không chút giữ lại. Sóng xung kích quét ngang hết thảy không có thể địch nổi. Chiếc thuyền kiểu Nhật dùng phương pháp ghép nối tạo nên cái mạn thuyền rất yếu, lập tức đã dở tan ra một cái lỗ to tướng. Các mảnh gỗ bắn tung ra với tốc độ cao còn sắc bén hơn cả dao nhọn, cắt qua da thịt, thân thể xuyên vào nội tạng, nát xương của các võ sĩ Nhật Bản. Đây chỉ là một quả thứ nhất bắn trúng, sau đó các quả đạn pháo còn lại thì nhào nện vào chiếc thuyền kiểu Nhật, khiến cho nó tan tành giữa trận pháo kích. Đến khi mà khẩu đại pháo cuối cùng nằm ở đuôi của Lâm Anh Hiệu nổ lên cái tiếng nổ cuối cùng, chiếc thuyền kiểu Nhật đã biến thành một đống mảnh gỗ bập bềnh, xen lẫn trong đó còn có máu tươi đỏ ửng trên mặt biển. Lập Hòa Tông Mậu chết đi! Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to. Chương 839 Báo ân báo cừu. Quân thần Nhật Bản trung dũng nhân nghĩa, xã thần lưu kiếm đạo tương lai, danh tướng Lập Hòa Tông Mậu được xưng là công tất lấy, chiến tất thắng, rốt cuộc đã chết vô cùng oan ức sau một đợt trọng pháo, hài cốt không còn. Mất thật rồi sao? Sắc mặt của Lập Hoa Ngân Thiên Đại tỏ ra không có dám tin, đôi mắt to sáng ngời, cẩn thận tìm kiếm trên mặt biển. Nhưng mà ở vị trí chiếc thuyền của Nhật Bản, Thiên Hùng Hoàng Hiệu đã không còn bóng dáng nữa. Chỉ còn lại những cái mảnh vụn bập bềnh và những cái vết máu đỏ thẫm không ngừng dâng lên trên mặt biển. Ngân Thiên Đại nắm cờ lệnh, nhìn tới nhìn lui, quả thật là cực kỳ khả ái. Làn da trắng nõn như đồ sứ thượng hạng, mắt to trợn trừng, nghi hoặc phản phất đang nói. Ủa, Thiên Hùng Hoàng Hiệu và Tông Mậu đi đâu mất rồi chứ? Lập Hoa Tảo Kích Nữ cùng với tất cả thủy binh trên thuyền Lập Hoa Gia khiếp sợ vô cùng. Tất cả đều dùng ánh mắt dạng phần thương cảm nhìn đốc soái đại nhân. Mới vừa lập gia đình có hơn một năm, vị hôn phu lại chết oan chết uổng. Chắc chắn rất khó tiếp nhận đả kích nặng nề như vậy rồi. Kế tiếp, không biết nàng có quyết định liều một trận được ăn cả ngã về không chăng? Vẻ khiếp sợ và nghi hoặc của Lập Hoa Ngân Thiên Đại biến mất rất nhanh. Nhìn mặt biển từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Không hiểu vì sao, trong lòng xuất hiện cảm giác như vừa được giải thoát. Nữ trượng phu Tây Quốc, Phong Tuyết Bạch Mai, Ngân Thiên Đại xinh đẹp mà kiêu ngạo và Lập Hoa Tông Mậu cũng kiêu ngạo tự phụ không có ai nhường ai. Giữa hai người thật ra cũng không có tình cảm tha thiết gì mấy. Thiếu nữ 13-14 tuổi bởi vì cha yêu cầu mà xuất giá một cách mơ mơ hồ hồ, làm sao mà có thể có được tình cảm chứ? Nàng cũng không có thích Tông Mậu, ngược lại còn hay tranh cường hiếu thắng ở trước mặt của phụ thân Lập Hoa Đạo Tuyết. Thay vì nói vợ chồng, không bằng nói giống như kẻ cạnh tranh hơn. Thấy trượng phu trên danh nghĩa, trong nháy mắt đã bị trọng pháo bắn chết rồi. Ngân Thiên Đại trong lòng có ngờ vực, có khiếp sợ, có buồn bã mất mát, duy chỉ không có bị thương. Bây giờ ta mang gia Lập Hạ đi, sẽ không có ai phản đối nữa chứ? Tần Lâm đứng trước mũi Lâm Anh Hiệu vô cùng đắc ý hỏi, cười gian đưa mắt nhìn về phía Lập Hoa Ngân Thiên Đại. Nhìn từ trên xuống dưới, thân thể mềm mại, ẩn sau cái bộ khôi giáp, dáng vẻ như cái tên bại hoại đang sàm sỡ tiểu muội muội bằng mắt. Quả thật là như vậy, tên này không có tốt lành gì. Nếu như Ngân Thiên Đại nổi giận, vậy sau đó sẽ trở thành tù binh quán hợp với lẽ thường. Minh Trí Ngọc Tử trên dũng khí hiệu cúi đầu khẽ mỉm cười. Quả thật giống tên đệ đệ bướng bỉnh của mình. Theo Quan Tú binh bại bỏ mình, con trai phản tặc tự nhiên cũng bị Tú Cát xử tử. Mấy cái đệ đệ Minh Trí Ngọc Tử đều không còn trên nhân thế. Cảm thụ của Lập Hoa Ngân Thiên Đại lại hoàn toàn bất đồng. Nỗi sợ pháo kích mang tới chưa có biến mất, bông thuyền Lâm Anh Hiệu trước mặt, cả cao hơn chiếc thuyền kiểu Nhật đâu chỉ là gấp đôi. Bóng của Tần Lâm từ trên cao nhìn xuống có vẻ hết sức uy nga. Nụ cười xấu xa khiêu khích kia trong mắt của nàng trở nên mang tính xâm lược không nhỏ. Tần Lâm cao cao tại thượng giống như là một ma thần tà ác mà không có thể chiến thắng. Phong Tuyết Bạch Mai cảm thấy lòng mình dao động. Bình sinh là lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt. Cho dù là trượng phu trên danh nghĩa lập hoa tâm mậu cũng chưa hề làm cho nàng có cảm giác như bây giờ. Không, sẽ không có phản đối. Xin người đừng làm khó chúng ta. Ngân Thiên Đại hốt hoảng lắc đầu một cái, mắt to chớp chớp, không có dám nhìn thẳng vào mắt của Tần Lâm. Độc soái không bạo phát sao? Chư vị trọng thần, lập hoa gia và cái đám tảo kích nữ cũng không có dám tin tưởng vào mắt của mình. Nếu như là nam nhân khác dám vô lễ như thế với độc soái, sợ rằng nàng đã sớm giận như sấm nổ. Không ngờ rằng hiện tại nói cái lời nhu nhược như vậy, quả thật không có giống như tác phong thường ngày của nàng. Ngược lại, Tần Lâm có hơi thất vọng, người ta đã chủ động nhượng bộ rồi, nếu mà đánh tiếp nữa, tựa hồ có vẻ lấn hiếp người quá đáng. Bắn chết trượng phu của người ta, lại cầm tù tiểu muội muội, dường như có vẻ... Hắn còn đang do dự, bất ngờ Kim Anh Cơ cười khúc khích, ghé vào bên tai của hắn nói nhỏ. Nghe nói vị Ngân Thiên Đại tiểu thư kia là bị cha của nàng buộc thành thân. Tình cảm giữa đôi phu thê này chẳng khác nào cừu nhân. Cho nên tiểu quan gia huynh có muốn thử một chút không? Sao? Mắt phượng bạch xương hoa khép hờ, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, khiến cho không khí xung quanh trong mắt ngưng động lại, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống thật nhiều. Kim Anh Cơ cười một cách tự nhiên, trong lòng nàng cũng mang giả tâm, nụ cười xấu xa kia rõ ràng không có hảo ý. Tần Lâm bị sặc, cảm nhận được hai bên trái phải truyền tới sát khí bức người, nhất thời có cảm giác như là dao nhọn kề sát vào lưng, dỗ dàng nhìn về phía Ngân Thiên Đại nói: "Đi đi thôi, ai thèm so đo với một tiểu nha đầu như nàng chứ? Thiên triều thượng ban ta không có khi dễ tiểu cô nương đâu." Lập hoa Ngân Thiên Đại như vừa được đại xá, chỉ cảm thấy bên trong cái bộ khô giáp nam mang cũ túc, sau lưng toát ra cái mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng cố gắng giữ cho sắc mặt không có thay đổi, dỗ dàng chỉ huy hai chiếc thuyền còn lại rút lui. Sau khi mà thuyền đã quay mũi xong, sắp dương buồm đi xa, tim của nàng đập thình thịch, cắn môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng ưỡn ngực lớn tiếng nói: Ngươi là ai? Ân đức tha mạng và cừu hận giết chết cái vị hôn phu tương lai lập qua Ngân Thiên Đại ta sẽ báo đáp. Ta tên là Tần Lâm, là một cẩm y vệ. Nam tử như là ma thần trên mũi của Lâm Anh Hiệu mỉm cười trả lời. Ngân Thiên Đại ngưng mắt thật lâu nhìn cái bóng người cao cao đứng thẳng trên mũi Lâm Anh Hiệu, dường như là muốn khắc sâu dung mạo của hắn vào tâm trí. Mãi cho đến khi thuyền đi càng ngày càng xa, đường nét trở nên mơ hồ không rõ. Đi rồi, Kim Anh Cơ chọc vào eo của Tần Lâm một cái, giọng chua như là giấm bắt chước lập hoa Ngân Thiên Đại. Ân tha mạng và giết chết cừu hận của vị hôn phu, lập hoa Ngân Thiên Đại ta tương lai sẽ báo đáp. Ô cha, cũng không biết nàng báo ân thế nào đây, làm sao mà báo cừu chứ. Bạch Sương Hoa thản nhiên mỉm cười một tiếng. Có lúc Kim Anh Cơ tỏ ra rất là hào sảng thoải mái, nhưng mà có lúc lại đặc biệt thích ghen tuông, lập tức nổi hứng đùa giỡn với nàng, bèn kéo kéo vạt áo, ánh mắt nhìn về cái bóng người dịu dàng thanh nhã ở đuôi Dũng Khí Hiệu. Kim thuyền chủ, dường như là vị Giao Lạp Hạ kia dễ khiến cho thằng trưởng quan động lòng hơn đó. Kim Anh Cơ cười gian vài tiếng, bất ngờ kề sát vào tai của giáo chủ Ma giáo nói nhỏ. Dường như là bạch đại giáo chủ cũng có vẻ rất khẩn trương đó, cũng khó trách. Đúng là khó trách. Đôi tai của Bạch Sương Hoa nhất thời có mây đỏ hiện lên, trợn mắt nhìn Kim Anh Cơ một cái, không thèm nói chuyện với nàng nữa. Trên Lâm Anh Hiệu thả thang dây xuống, La Bố, Ngọa Di và Minh Trí Ngọc Tử cùng nhau lên trên thuyền lớn. Hai người Bồ Đào Nha tìm được cái đường sống từ trong chỗ chết, dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt không cần phải nói rồi. La Bố không ngừng làm dấu thánh giá. Tần tướng quân vĩ đại, ngài đến quả thật là hết sức kịp thời, Nhất định là do Thượng Đế phái tới cứu những kẻ lầm đường lạc lối chúng ta, cầu cho ngài sống mãi muôn đời. Ngoả gì cũng tháo cái mũ xuống, khom lưng thi lễ. Sinh mạng của chúng ta chỉ là nhỏ bé không có đáng kể gì. Chiến công vĩ đại của ngài là cái chỗ cứu một vị công chúa xinh đẹp gặp tai họa, ta phải viết một bài trường thi về câu chuyện thần kỳ này. Từ sau khi mà lên thuyền, Minh Trí Ngọc Tử vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh. Thấy ánh mắt của Tần Lâm nhìn về phía mình mới che miệng cười khẽ, dùng hán ngữ lưu loát nói: "Thật ra Hỏa Vi tiên sinh khen quá lời rồi, tiểu nữ cũng không phải là công chúa gì cả, chẳng qua là một nữ nhi phản tạc thôi. Cả Nhật Bản ai ai cũng muốn giết, phiền chư vị tới cứu viện thật là xấu hổ. Không ngờ rằng trên đời có một nữ tử dịu dàng, nhàn nhã như vậy sao?" Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và Quy Bản Vũ Phu đều ngẩn ngơ, không hẹn mà cùng nghĩ tới một vị đại tỷ tỷ nhà bên cạnh trong ký ức tuổi thơ rồi. Kim Anh Cơ quyến rũ mê hồn, Bạch Sương Hoa là mỹ nữ băng sơn, cả hai đều là trang tuyệt sắc. Nhưng mà nói về nét dịu dàng thanh nhã, không ai trong hai nàng sánh kịp Minh Trí Ngọc Tử. Tần Lâm lộ ra một vẻ thất thần trong nháy mắt. Kim Anh Cơ ở bên cạnh bấm hắn một cái, hắn mới vội vàng cười ha hả: "Nàng khách sáo quá rồi, mời vào trong khoang thuyền nói chuyện đi." "Đúng rồi, nên xưng hô nàng thế nào đây? Gọi là Tế Xuyên Ngọc Nữ, Gia Lập Hạ hay là Minh Trí Ngọc Tử chứ?" "Gia Lập Hạ là giáo danh của tiểu nữ, Tần tướng quân cùng với hai vị thê thiếp hẳn không phải là tín đồ Cơ Đốc." Minh Trí Ngọc Tử hơi dừng lại một chút, sau đó mới tỏ ra cương quyết nói: "Vậy xin gọi tiểu nữ là Ngọc Tử đi, họ Minh Trí đã bị máu tươi bao phủ rồi, họ Tế Xuyên là của nhà chồng." Nàng nở ra một nụ cười khổ, sóng mắt ôn nhu nhẹ nhàng quét qua, dường như là áy náy cầu xin thông cảm. Cho dù chìm đắm trong vất vả khó khăn nhất trên đời, nàng vẫn tỏ ra dịu dàng nhã nhặn như vậy, chỉ sợ là bản thân của mình gây ra bất tiện cho người khác dù chỉ là một chút. Ai lại nhẫn tâm làm hại một nữ tử như vậy chứ? Cho dù là Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa cũng có cảm giác vừa gặp đã yêu, bất kể thế nào cũng không có sinh ra địch ý với nàng được. Ngay cả bị nàng nhận lầm là thê thiếp của Tần Lâm cũng không cất lời phản bác. Mọi người đi vào trong khoang thuyền ngồi xuống. Sau khi mà hàng nguyên mấy câu, Tần Lâm mới đi thẳng vào vấn đề. "Phụ thân Ngọc Tử của tiểu thư đã từng giết chết Chức Điền Tính Trường, trở thành Chinh Di đại tướng quân. Sau khi mà bị Tú Cát đánh bại, còn sót lại tàn quân gì không?" "Cũng có một chút, bất quá..." Minh Trí Ngọc Tử tỏ ra buồn bã, sau đó bất đắc dĩ nói: "Bọn họ cũng sống rất là cực khổ, tiểu nữ không có muốn lại mang thêm phiền phức cho bọn họ." "Vậy sao?" Tần Lâm có hơi thất vọng, dừng lại một chút hỏi: "Như vậy Ngọc Tử tiểu thư có tính toán gì?" "Không có ai chứa chấp, cho dù có đến Ma Cao cũng không biết có thể làm gì đây." Minh Trí Ngọc Tử dứt lời, sóng mắt ôn nhu như nước, liền mới nhìn về phía Tần Lâm, mơ hồ toát ra vẻ cầu khẩn: "Đương nhiên là không có trở về Nhật Bản được rồi, hiển nhiên là không có thể nào ở trên Dũng Khí Hiệu trong một thời gian dài. Chỗ của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo ở Ma Cao toàn là truyền giáo sĩ phái nam, tạm thời chưa có nữ tu, cũng rất là không thuận tiện. Trong lúc nhất thời trời đất bao la, Minh Trí Ngọc Tử rời đi Nhật Bản lại không có chỗ nào có thể đi được. Ngược lại chỗ của Tần Lâm tựa hồ có không ít nữ tử, hơn nữa..." Ngọa Di há hốc mồm cứng lưỡi, không có nghĩ tới cục diện sẽ là như thế. Bất quá mình có lập trường gì đưa ra yêu cầu đấy? May nhờ của Tần Lâm chạy tới kịp thời, nếu không mọi người đã chết dưới họng súng của Tảo Kích Nữ rồi. Tần Lâm ngược lại sợ hết hồn, thầm nhủ trong lòng: "Mị lực của bản trưởng quan lớn vậy sao chứ?" Kim Anh Cơ vội vàng bấm hắn một cái, cảm thấy là Minh Trí Ngọc Tử lộ vẻ hơi kinh ngạc, quay mặt sang cười hì hì. Tần Lâm ho khan hai tiếng, có dụng ý khác hỏi: "Nếu là như vậy, không biết Ngọc Tử tiểu thư có bản lĩnh gì, xin nói ra mọi người có thể nghiên cứu xem xét để giúp nàng." "Bản lĩnh của ta rất nhiều," Minh Trí Ngọc Tử vô cùng tự tin nói. "Nghệ thuật qua đạo của tiểu nữ được Đường Bản Thiện Tài tiên sinh chân truyền. Trà Đạo ở Đông Kinh cũng là số 1, về phần thơ Hoa Ca, bài cù cũng là hết sức rõ ràng. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, vốn rất muốn giúp nữ tử đáng thương này một tay, không ngờ rằng nàng lại tinh thông những cái thứ này, thật sự làm cho người ta không biết nói gì cho phải. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa cũng cười vô cùng cổ quái. Bây giờ Tần Lâm còn có lý do gì để mà lưu nàng lại đây chứ? Không ngờ rằng Minh Trí Ngọc Tử lại che miệng cười, sau đó mới nói, mới vừa rồi là đùa giỡn thôi, thật ra thì hiểu biết cái tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Latin, có thể nói được mấy cái loại ngôn ngữ nữa. Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, tiểu nữ đều biết được chút đỉnh. Ngoài ra còn biết kế toán là theo học của cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo và cha sứ A Nhĩ Pháp. Tần Lâm với cả kinh ngẩn ngơ. Thì ra Minh Trí Ngọc Tử là một thiên tài ngôn ngữ. Không trách nàng dùng tiếng Bồ để mà trao đổi với người Bồ, không có một chút trở ngại nào. Mới vừa rồi nói Hoa Đạo, Trà Đạo cái gì đó, rõ ràng là muốn che giấu sao? Học kế toán với cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo sao? La Bố, Ngoã Di đều la quảng lên. Trước kia, lão là giáo sư số học ở Đại học Torino, Gia Lập Hạ, nàng đã học được cái gì chứ? Chỉ học được có một chút thôi, bao gồm cả thiên văn địa lý gì gì đó. Sắc mặt của Minh Trí Ngọc Tử ửng đỏ, hết sức ngượng ngùng. Trên thực tế, những gì mà nàng đã học, sau đó, theo cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo nói, còn nhiều hơn so với một học sinh tốt nghiệp khoa số học Đại học Torino. Tần Lâm bật cười gian dảo, nhất định là phải lưu lại cái loại người thiên tài như là Minh Trí Ngọc Tử. Dũng khí hiệu bị tạo kích nữ bắn thủng lỗ chỗ, bèn để cho Lâm Anh Hiệu kéo đi. Tốc độ vẫn rất nhanh, quả thật giống như không có kéo thêm gì cả. So với thân thuyền khổng lồ của Lâm Anh Hiệu, dũng khí hiệu quả thật không có đáng kể gì. Thuyền qua Lưu Cầu, Quốc Dương Lưu Cầu Quốc ra đón, hai vị sứ giả Lương Sáng và Vệ Dinh lần trước đến Trung Nguyên triều cống tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Mặc dù nhiều lần Tần Lâm đã nói rõ mình đã bị cách chức rồi, sự nhiệt tình này không có hề giảm sút chút nào. Tần Thái Bảo phá kỷ ân trên biển, dọn sạch cái đường triều cống vì tiểu bang, thật sự là ân đức lớn lao. Tiểu bang trọn đời khó quên, cho nên đặc biệt say sinh từ, nguyện cầu cho Tần Thái Bảo quan vận hành thông, sống lâu trăm tuổi. Lương Sáng dứt lời, bèn chỉ về phía một tòa miếu lớn ở trên cái sườn núi Đông Cảng Khẩu. Quả nhiên, trên đó hương khói hết sức là cường thịnh. Chương 840, Ba Tắc Đông Hiệu. Tần Lâm phải đi tới Quỳnh Châu Phủ, mặc dù là trên thánh chỉ không có hạn định thời gian, mà đi thuyền nhanh hơn đi đường bộ rất nhiều. Nhưng mà dọc trên đường đi gặp phải đủ các cái loại chuyện trì hoãn cũng không ít. Hắn không có muốn bị Trương Kình, Lưu Thủ Hữu lấy cớ dân tấu chương đạn hạt, bèn mới từ chối nhiệt tình giữ lại của Lưu Cầu Quốc, tiếp tục dương bườm đi về phía Tây. Giữa Lưu Cầu và Kê Lung Cảng Đài Loan có một chuỗi đảo nhỏ liên tiếp nhau. Lúc mà đi, Tần Lâm mới vội vàng cứu viện bọn La Bố, Ngoã Di. Thuyền chạy qua thật nhanh, hiện tại đã trở về không còn gấp như trước nữa, lại gặp lúc thời tiết sóng yên gió lặng, bèn ra lệnh cho thuyền cập vào bờ chuỗi đảo này để mà chơi đùa. Đám thủy thủ đi liên tục trên biển cũng đã mệt mỏi không ít. Dù sao cũng là từ Nguyệt Cảng chạy tới Cửu Châu, Nhật Bản, khoảng cách khá xa, cả đi lẫn về mất gần một tháng. Vào lúc này lên bờ vui chơi, ai nấy đều đã cảm thấy thoải mái vui vẻ. Tần Lâm đầu đội đấu lạp, ngồi ngay ngắn trên nham thạch, tay cầm cần câu làm một ngư phu, nhìn bề ngoài cũng có vẻ ra hình ra dáng. Quả thật giống như là một tên đệ đệ bướng bỉnh. Minh Trí Ngọc Tử mỉm cười. Bạch Sương Hoa thấy cái chỗ này có ba hòn đảo lớn nhỏ, bầu trời xanh thẳm, nước biển trong vắt, dốc một nắm cát lên để cho nó từ từ chảy xuống qua kẻ tai, vui vẻ hỏi, ủa, cát này đúng là đẹp, nơi này có tên là cái gì vậy? Không biết Ngũ Phong Hải Thương của chúng ta thường đi ngang qua cái chỗ này, sứ giả triều đình đi Lưu Cầu sắc phong cũng ghé nghỉ chân nhưng mà không có đặt tên. Kim Anh Cơ hồi đáp, vậy gọi là Điếu Ngư Đảo đi. Tần Lâm đang câu cá, chợt dở cái đấu lạp lên nói, ngươi có biết Mã Khấu không phải là họ thật của ta, ta rời đi quá lâu rồi, mẫu thân... Trên đầu của Lâm Anh Hiệu, Tần Lâm đang khẽ nghiêu ngao một khúc hát nào đó, mọi người nghe không có hiểu. Lấy ánh mắt từng trải tang thương, quan sát Ma Cao hiện ra trước mắt. Ma Cao còn gọi là Áo Môn, là cái trạm cuối cùng trước khi mà Tần Lâm đi Quỳnh Châu. Hắn muốn xem thử Ma Cao thế kỷ 16. Minh Trí Ngọc Tử cũng phải gặp cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo một lần. Ngoài ra, cũng là muốn thương lượng cùng với cha xứ một chút, tính toán liên quan tới tương lai của bọn La Bố ngoại gì. Ma Cao vốn chẳng qua là một ngư thôn nhỏ thuộc Hương Sơn huyện bên bờ Nam Hải. Kể từ khi người Bồ Đào Nha tới cái chỗ này, ngư thôn nhỏ ngày xưa đã hóa thành cái điểm quan trọng trong giao dịch giữa Đông Tây, ngày càng phồn vinh, hưng thịnh hơn. Nóc giáo đường cao to nhọn quắc, lầu chuông theo kiểu La Mã vô cùng bắt mắt. Trên bến cảng neo đậu đủ các loại thuyền bè khắp nơi trên thế giới. Thực dân, Âu Châu, tóc vàng mắt xanh, nữ tử Trung Hoa, da vàng tóc đen, lãng nhân Nhật Bản mặc hòa phục đi guốc gỗ, người các nước Nam Dương dốc người nhỏ thấp, da ngăm đen đi lại trên đường, thậm chí còn có mấy huynh đệ Châu Phi toàn thân đen như than, khiến cho thằng Lâm không nhịn được cảm khái trong lòng, mới khẽ nghiêu ngao cái bài hát trên. Cao Sơn Lưu Thủy Hữu Tri Âm, Minh Trí Ngọc Tử mới dịu dàng nói, tiếng hát của thằng tướng quân mang theo vô tận hoài niệm và thương cảm, chẳng qua ý tứ cái lời ca, nếu như là người bị buộc rời quê hương như ta, cũng rất thích tâm trạng vào giờ phút này, nhưng mà thằng tướng quân... Mã Khấu là thổ âm mụ cảng, chính là chị Ma Cao. Kim Anh Cơ ngoẹo đầu nhíu mày một cái, không hiểu nhìn Tần Lâm. Tiểu quan gia, dường như là ý của huynh á, cảm thán phong tục của chỗ này khác hẳn với Trung Hoa. Đây gọi là di địch vào Trung Hoa trở thành người Trung Hoa. Tuy rằng cái chỗ này thịnh hành phong tục của phương Tây, nhưng bất quá cũng chỉ vậy thôi. Vào thời Hán Đường còn có Hồ Cơ cởi lừa bán rượu ở Trường An Thành. Ma Cao Thủy Chung là cái địa phương của Trung Quốc. Nói rời đi mẫu thân quá lâu dường như không có mấy thỏa đáng đó. Tần Lâm mới cười cười. Dĩ nhiên hắn không nói bây giờ. Người Bồ Đào Nha đi tới Ma Cao năm Chính Đức, cuối năm Gia Tỉnh 32 có được quyền cư ngụ, nhưng mà vẫn là Trung Quốc hành xử chủ quyền. Người Bồ Đào Nha phải phục tòng quan viên Hương Sơn huyện cai quản. Quân đội nghe lệnh điều khiển, địa vị cũng không có gì khác với thổ ti của Tây Nam. Trong lịch sử quân Bồ, từng hiệp đồng tác chiến tiêu diệt giặc Oa cùng với thủy sư Triều Minh, thậm chí phái quả thương thủ đánh với bác kỳ binh Mãn Thanh. Bồ Đào Nha chiếm lĩnh Ma Cao, thực hành thực dân thống trị, lại là chuyện hơn 250 năm sau thời Mãn Thanh, năm Đạo Quang. Tần Lâm mới cười gian hai tiếng, cực kỳ âm hiểm độc ác. Tần trưởng quan đã tới cái thời này, chớ có nói là người Bồ Đào Nha chiếm Ma Cao chứ, sợ rằng niên hiệu Đạo Quang chưa chắc đã xuất hiện đâu. Tránh ra, tránh ra! Ngũ phòng thuyền chủ vào cảng đó, không phận sự tránh ra. Quy bản vũ phu đứng ở mũi Lâm Anh Hiệu lớn tiếng thét, y mặc hòa phục, chân đi guốc gỗ, ưỡn ngực thoát bụng, rất có phong thái của quỷ tử vào thôn. Vừa thấy cự hạm của ngũ phòng thuyền chủ, đại giá Quang Lâm, thuyền bè lớn nhỏ chen chúc trong bến, chỉ trong thoáng chốc đã chạy đi tứ tán, tự động nhường ra một con đường. Trên bến cảng bắn ra 19 phát lễ pháo liên tiếp chào đón. Nghe nói lễ tiết long trọng người Tây Dương dùng nghênh đón nhân vật chỉ kế dưới vua của một nước. Tần Lâm mới khẽ vuốt lưng của Kim Anh Cơ trêu chọc nói, ngũ phong thuyền chủ nàng rất là uy phong. Những người Bồ Đào Nha này đều là đóng tiền mãi lộ cho nô gia. Cho dù là bọn họ bắn 21 phát đại pháo chào đón cũng là phải đạo thôi chứ. Kim Anh Cơ che miệng cười, không có coi người Bồ Đào Nha ra gì. Thực dân phương Tây phải đến thời Mãn Thanh mới lớn lối. Ở Triều Minh, từ Uông Trực cho đến Trịnh Thành Công, trước sau hơn 100 năm, vẫn luôn che đầu thực dân phương Tây, bắt bọn họ nộp tiền bảo hộ. Bất quá, nói cho cùng vẫn là tầng trưởng quan của chúng ta, uy phong nhất. Móng vuốt sói của hắn đặt ở ngang eo rắn nước của Kim Anh Cơ. Cách mong chỉ có một chút thôi. Chợt mọi người trên Lâm Anh Hiệu tỏ ra kinh ngạc, bởi vì đường vào cảng đã bị ngăn chặn. Trước mặt chỉ còn lại có một chiếc cự hạm khổng lồ, không có dịu nhường đường, cột bườm như rừng, bườm trắng như mây, mũi thuyền nhọn quắc, toát ra khí phách khó lòng mà diễn tả. Mũi thuyền bịch đồng vàng chói, cong dúc lên hết sức sắc bén. Tượng Poseidon tay cầm đinh ba, đứng trước mũi thuyền, nhìn xuống đại dương phương đông với vẻ vô cùng ngạo mạn. Đây rõ ràng là một chiếc chiến thuyền Galen theo kiểu Tây Ban Nha. Vô địch hạm đội, ba tắc đông hiệu. La bố, ngoại di thấy cái chiếc thuyền này, trong đôi mắt lập tức toát ra lửa giận cừu hận, sau đó lại lộ ra cái vẻ bất đắc dĩ. Cuối thế kỷ 16 chính là niên đại mà thực dân đế quốc Tây Ban Nha nổi danh như mặt trời ban trưa. Tóm thâu cừu địch Bồ Đào Nha cũng trên bán đảo Iberia, chiếm lĩnh châu Mỹ giàu có, hoàng kim và bạc trắng, chiếm đoạt một loạt nước thuộc địa ven châu Phi, chiếm cứ đảo Luzon châu Á. Tây Ban Nha là đế quốc đầu tiên trên thế giới, tung hoành ba đại dương, năm đại châu nổi danh, mặt trời vĩnh viễn không có lặn trên quốc gia. Trong khoảng 15 năm, hải quân của Tây Ban Nha từ hải ngoại chở về 5.500 kg hoàng kim, 25 vạn ký bạc, chiếm hết 8 thành sản lượng kim loại quý trên thế giới vào cái thời đó. Từ điểm này có thể thấy là bọn họ hùng mạnh tới mức nào. Vì bảo đảm giao thông trên biển, vì lợi ích ở hải ngoại, quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ nhị thành lập một hạm đội hùng mạnh trên biển, có hơn 100 chiếc chiến hạm, hơn 3.000 khẩu đại pháo, hàng vạn binh sĩ, kiêu ngạo tự xưng vô địch hạm đội. Ba tắc đông hiệu là chiến hạm hàng đầu của vô địch hạm đội, lượng thoát nước tương cận với Lam Anh hiệu, trang bị 8 khẩu cà nông hạng nặng 50 bao, 16 khẩu bì lý nhĩ pháo, 32 khẩu phi lâm pháo, uy lực của đợt bắn của nó có thể là phá hủy cả một tòa thành nhỏ. Chiếc cự hạm như là pháo đài trên biển này là cái niềm tự hào của người Tây Ban Nha, cũng là nỗi ám ảnh trong lòng của vô số kẻ đã bị Tây Ban Nha xâm lược chèn ép. Kim Anh Cơ quan sát chiếc thuyền Tây Ban Nha đang dắt ngang chặn đường thuyền mình, lên tiếng hỏi: "Là bố, ngoại gì, các ngươi có biết tại sao chiếc thuyền này lại xuất hiện ở Macao không chứ?" La bố ngoả gì gãi gãi đầu: "Vô địch hạm đội ở châu Âu đối mặt với địch nhân rất nhiều, vì sao mà để cho chiến hạm hàng đầu này xuất hiện ở Viễn Đông? Chẳng lẽ Philip đệ nhị..." Vào giờ phút này, trên lâu thuyền thật cao của ba tắc đông hiệu, một vị quý tộc người Tây Ban Nha thân mặc chế phục màu lam viền đỏ, chân đi ủng da, để cằm đầu cá chốt trào chuốt tỉ mỉ, quan sát Lâm Anh Hiệu với vẻ hết sức khinh thường, cười khẩy nói: "Đây là địch nhân của chúng ta ở phương đông sao? Hình dáng không có ra gì, bắt chước thuyền Galen của chúng ta lại mang theo cái hơi thở dân tộc phương đông giả mang. Thủy thủ điều khiển thuyền cũng không có chính quy, không có chế phục, không có diền hoa xinh đẹp, có vài người còn không có mang giày. Bọn họ không thể nào là đối thủ của vô địch hạm đội." Quan quân trung niên Tây Ban Nha đeo kiếm cười khổ nói: "Phí địch Nam Đức, bá tước đại nhân tôn kính, ngũ phong hải thương đúng là kình địch khó gặp đó. Theo ta được biết, Trung Quốc có 4.000 năm văn minh, mặc dù là bọn họ không có tin Thượng Đế, nhưng mà bọn họ đúng là một chủng tộc văn minh cổ xưa. Thậm chí lịch sử văn minh lâu đời hơn cả Âu Châu, cũng không phải là chủng tộc kém văn minh ở thuộc địa mà chúng ta chinh phục ở châu Mỹ, châu Phi và đảo Luzon có thể sánh ngang." "Tạp Mai Nhĩ, thượng tá, quan điểm của ngươi đúng làm cho ta hết sức giật mình đó. Nếu ở Sevilla hoặc là Barcelona, lời của ngươi chắc chắn sẽ khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Phí địch Nam Đức bá tước chăm chọc thủ hạ của mình một cách cay nghiệt, thanh năm ngày càng cao. Tạp Mai Nhĩ, các ngươi lại khuất phục trước đối thủ như vậy sao? Khiến cho thế lực của Tây Ban Nha không cách nào mà xâm nhập Á Châu, thậm chí phải nộp phí bảo hộ cho bọn chúng rồi. Quá thật làm cho ta quá thất vọng. Cho nên bệ hại phái ba tắc đông hiệu tới để mà tăng cường lực lượng phân hạm đội Viễn Đông, lệnh cho chúng ta không chỉ là thay thế người Bồ Đào Nha, còn phải làm cho cái đám người phương Đông mang rợ này phải thần phục dưới chân của Tây Ban Nha. Trong lịch sử nguyên bản, ngũ phong hải thương Uông Trực vào năm Gia Tỉnh, tập đoàn Trịnh Phi phái đến khoảng năm Thiên Khải mới có thể quật khởi. Trong cái thời gian lịch, có một khoảng thời gian quá độ khá dài, thực dân phương Tây không có gặp phải đối thủ hùng mạnh, thực dân người Hà Lan còn nhân cơ hội chiếm cứ Đài Loan. Mà đến khi tập đoàn của Trịnh Thị quật khởi, vô địch hạm đội của Tây Ban Nha đã bị tiêu diệt ở eo biển Manche. Tự nhiên không có thể nào phái thuyền đến phương Đông. Nhưng mà Tần Lâm vẫn làm thay đổi rất nhiều. Ngũ Phong Hải Thương quật khởi một lần nữa, tranh trước người của Hà Lan, kinh doanh Đài Loan. Hơn nữa, bổ sung cho những năm vạn lịch quá độ, thủy chung nắm giữ đại dương phương Đông. Điều này làm cho chính sách của Tây Ban Nha Trình Đồng gặp phải khó khăn rất lớn. Cân nhắc đến vấn đề đảo Lưu Dông sản xuất thật nhiều vàng bạc, cùng với tiếp thu di sản thực dân Bồ Đào Nha, Philip đệ nhị sai phái Phí Dịch Nam Đức Bá Tước chỉ huy chiến hạm hàng đầu của vô địch hạm đội Ba Tắc Đông Hiệu đi tới Diễn Đông. Không thể không thừa nhận, vào cái thời này Tây Ban Nha không hổ là đế quốc thực dân, hùng mạnh tung hoành ba cái đại dương, năm đại châu. Ba Tắc Đông Hiệu được huấn luyện nghiêm chỉnh, bông thuyền tầng trên bay cái trọng pháo khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Mà bộ binh Tây Ban Nha dưới quyền của Phí Địch Nam Đức Bá Tước đứng chỉnh tề ở bông thuyền tầng dưới, xếp theo phương trận vô cùng ngay ngắn, trường mâu lóe ra cái hàng quang sáng chói, quả thương như rừng chỉ thẳng lên trời. Binh sĩ tinh nhuệ ngẩng cao đầu, phô bày võ lực với tư thế hùng mạnh vô địch. Vào cái thời này thật sự có thể nói rằng quân thực dân của Tây Ban Nha đánh khắp từ Âu sang Á không gặp đối thủ. Phương trận của Tây Ban Nha làm cho cả Âu Châu sợ run. Hải chiến đánh tan cường địch đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng khó trách bọn họ kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không có coi Trung ương Thiên Triều Phương Đông ra cái gì, thậm chí coi là dân man rợ, chưa khai hóa văn minh. Trời ơi, ăn mặc chẳng khác nào con chó. À không, giống như là một quân ca bài tay vậy. Tần Lâm mới để ống nhòm xuống, hậm hực lẩm bẩm. Quả thật là như vậy rồi. Phí Địch Nam Đức Bá Tước đối diện thân mặc là chế phục trang trí, hoa què sặc sỡ, trông chẳng có khác nào một quân ca bích. Kim Anh Cơ khẽ cau mày liễu, nhìn lại Lâm Anh Hiệu dưới chân của mình. Nó là một cự hạm 4.000 liêu, độ lớn, ngang ngửa với Ba Tắc Đông Hiệu, nhưng quy lực quả pháo lại không có hùng mạnh bằng đối phương. Hơn nữa, huấn luyện thủy thủ, pháo thủ cũng có chênh lệch với đối phương rồi. Dù sao, mình là hải thương làm ăn, đối phương là hải quân quốc gia chuyên nghiệp. Thấy tốc độ của Lâm Anh Hiệu dần dần chậm lại, Phí Địch Nam Đức Bá Tước dường dường đắc ý, dùng ngón cái mần mê cái hàm ria cá chốt của mình. Sao hả? Tạp Mai Nhĩ, Thượng Tá Tiên Sinh, chỉ cần triển hiện cái lực lượng Tây Ban Nha, những kẻ mang rợ phương Đông sẽ khuất phục thôi. Đa tạ, Tạp Mai Nhĩ cúi đầu, dân dạ luôn miệng, nhưng mà đáy lòng vẫn còn nghi ngờ. Ngũ Phong Hải Thương kia cũng không có phải là dễ đối phó, sợ rằng Bá Tước đại nhân cào hứng quá sớm rồi. Trên Lâm Anh Hiệu đã bừng bừng khí thế, Ngũ Phong Hải Thương không cần phải nói. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ của Hiệu Quý lửa giận đầy bụng. Ai ai cũng nói người Tây Ban Nha lấn hiếp người quá đáng, phải dạy cho bọn họ một bài học. La bố, ngõa di nhìn địch nhân thâu tóm tổ quốc Bồ Đào Nha của mình, cũng nảy sinh lòng chung cừu địch với mọi người. Nếu như là buổi tối, ta có thể nghĩ biện pháp ám sát thủ lĩnh đối phương. Ánh mắt của Bạch Sương Hoa lạnh như băng, xa xa nhìn chăm chú vào Phí Địch Nam Đức. Tây Ban Nha Bá Tước nhất thời là cảm thấy như có dao nhọn kề sát sau lưng, lấy làm kinh ngạc nhìn về phía Tần Lâm. Không hiểu vì sao đột nhiên mình sinh ra cái linh cảm cực kỳ nguy hiểm như vậy. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, hai nước tranh nhau dựa vào ám sát không có sinh ra được tác dụng gì đâu. Chương 841, địch nhân đến có súng. Kim Anh Cơ cũng có vẻ khó khăn, lần này đưa Tần Lâm đến Quỳnh Châu cũng không phải là muốn tác chiến dài, cho nên chỉ đi có một chiếc Lâm Anh Hiệu, vốn cho rằng đã đủ vô địch trên biển rồi, không nghĩ tới lại gặp một chiếc chiến hạm hàng đầu thuộc vô địch hạm đội của Tây Ban Nha ở Ma Cao, nhất thời danh tiếng đã bị đoạt mất. Nhưng mà vào lúc này, Minh Trí Ngọc Tử tiến lên trước hai bước, dùng tiếng Tây Ban Nha dịu dàng nói: Xin hỏi cao danh quý tánh của vị tiên sinh đối diện, tiểu nữ tên là Gia Lập Hạ, là tín đồ cơ đốc thành kính của Gia Tô Hội, nguyện cho ánh sáng Thượng Đế chiếu rọi ngài. Trên biển gió to, Minh Trí Ngọc Tử mặc áo khoác có mũ trùm đầu, Phí Địch Nam Đức hiểu lầm nàng là một nữ tu. Thời này Tây Ban Nha là một quốc gia thiên chủ giáo vô cùng nghiêm khắc, cho dù là quý tộc nhất định cũng phải tỏ ra tôn kính có mức độ đối với nhân viên thần chức. Cho nên y mới lập tức đổ sang thái độ hòa quản, nghiêng mình thi lễ rất có phong độ. Không có nghĩ tới ánh sáng Thượng Đế đã chiếu rọi đến phương đông. Tiểu thư xinh đẹp, ngài thuộc về hoài bảo Thượng Đế. Ta là Phí Địch Nam Đức, Ai Nhĩ Ngoã Đà, Tổng đốc Diễn Đông Quốc Dương, Bệ Hạ Tây Ban Nha, xin bày tỏ lòng kính trọng với ngài. Mọi người trên Lâm Anh Hiệu lấy làm kinh hãi, trừ La Bố, Ngoã Di nghe được tiếng của Tây Ban Nha. Những người khác không biết Minh Trí Ngọc Tử nói cái gì, chỉ nhìn thấy nàng thuận miệng nói mấy câu, tên quý tộc Tây Ban Nha, dân gian tự đắc kia đã nghiêng mình thi lễ. Quả nhiên, quy lực mỹ nữ là du bờ bến. Tần Lâm sờ sờ mũi, có hơi buồn cười. Minh Trí Ngọc Tử lại nói, Phí Địch Nam Đức Ba Tước, nơi này là địa phương của Trung Quốc. Trên thuyền của chúng ta chính là Tần Tướng Quân và Kim Tướng Quân Triều Đại Minh, cho nên xin hãy nhường thủy bộ. Vậy sao? Phí Địch Nam Đức mới cười cười. Nơi này là thuộc địa của người Bồ Đào Nha, căn cứ một loạt hiệp nghị giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, ta tuyên bố nó chính thức trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha, cho nên chiến thuyền Trung Quốc mà ngài ngồi không có thể chạy vào cái vùng biển này. Minh Trí Ngọc Tử kẻ cao mày liễu, không biết trả lời thế nào mới phải đây. Ánh mắt khổ sở nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm hỏi mấy câu, hiểu được ý của Phí Địch Nam Đức, bèn ghé vào tai của Minh Trí Ngọc Tử nói nhỏ mấy câu, lại lặng lẽ viết một tờ danh thiếp, phái thuyền nhỏ đưa lên trên bờ. Cảm giác được bên tai truyền tới nhiệt khí, mặt của Minh Trí Ngọc Tử hơi nóng lên, dỗ dàng trấn định tâm thần, hắn giọng kêu lên cho Phí Địch Nam Đức. Xin thông báo cho Phí Địch Nam Đức Bá Tước, chỗ này là địa phương của Hoàng đế Đại Minh Thiên Triều ta, thông cảm người Bồ Đào Nha đường xa tới, hàng hóa bị nước biển làm cho ẩm ướt, có ý tốt cho bọn họ mượn chỗ để phơi phóng hàng, không hẳn là thuộc địa gì cả, thủy chung phải bị các cấp quan nha của Hương Sơn huyện, quản châu phủ cai quản, xin hãy làm rõ cái điểm này. Chuyện này Phí Địch Nam Đức nhìn tạp Mai Nhĩ một chút, người sau vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái, quả thật không có thể xem Ma Cao là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Vào năm chính đức, người Bồ Đào Nha bị thủy sư của Triều Minh đánh cho giải ra quần ở hải chiến Trung Môn, sau đó bọn họ hối lộ cho quan viên địa phương cùng với đại thái giám trong triều, mới mượn được danh nghĩa phơi phóng hàng hóa, mượn địa phương Ma Cao này, mà quyền cai quản địa phương thủy chung vẫn thuộc về Trung Quốc. Cho nên bất kể là người của Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha, không có thể lấy ra bất kỳ điều ước nào. Phí Địch Nam Đức trầm ngâm nhìn bốn phía, thấy trừ Lâm Anh Hiệu ra đủ sức đánh một trận với ba tác Đông Hiệu, có thuyền của Nam Dương, Phúc Thuyền, Quang Thuyền, còn lại trong cảng đều không có đủ nhét kẻ răng, muốn ỷ mạnh làm càn mới lớn tiếng cười nói: Bản Bá Tước phụng mệnh quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ nhị tiếp thu Bồ Đào Nha chính là thuộc địa, không cần biết những cái chuyện này. Địa phương mà con dân của Thượng Đế cư ngụ chính là chỗ ánh sáng Thượng Đế chiếu rọi. Từ nay về sau, quốc vương Tây Ban Nha thừa lệnh Thượng Đế sẽ bảo vệ cư dân của Ma Cao. Bằng vào một chiếc thuyền cũng muốn giở trò ngang ngược sao? Tần Lâm mới cười lạnh mấy tiếng, sau đó mới dặn dò Minh Trí Ngọc Tử mấy câu: Bá Tước tiên sinh, nếu như muốn bằng vào võ lực ý mạnh làm càn, vậy ngài đã tính sai lầm rồi. Minh Trí Ngọc Tử nói tiếng Tây Ban Nha, mỉm cười ngoài mềm trong cứng, không cao không thấp nói: Trung Quốc là một quốc gia lớn hơn Tây Ban Nha nhiều lắm. Quốc gia của ta đã học tập bọn họ ngàn năm trước mới có được văn minh, mà khi đó Tây Ban Nha của các ngươi vẫn chỉ là một người Pháp giả mang. Mà 100 năm trước, khi mà chiến hạm của Tây Ban Nha hoành hành đại dương, hạm đội Trịnh Hòa đã khống chế từ cái chỗ này mãi cho đến bờ biển phía đông châu Phi. Chuyện này có nghĩa là chẳng những là Ma Cao không phải là thuộc địa của Tây Ban Nha, ngay cả các nơi đảo lưu vong mà Lanh Ca đã bị các người chiếm đóng trái phép, cũng nhất định phải trả lại cho chủ nhân chân chính. Các bạn vừa nghe xong tập 208 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.